Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, phần 49. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ 18 kia. Lần này ta đỡ ngươi eo hào. Ngươi cái này tiểu đầu ngốc vừa mới không biết ở ngạnh căng cái gì. Nếu là sớm chút nhắc nhở ta cũng không đến mức ngã xuống. Nhưng đem nơi nào đâm đau. Đãi Sở Ngưng dọn xong tư thế lúc sau, Hoắc Thịnh mới chậm rãi nói. Nguyên bản trong trẻo từ tính thanh âm hỗn loạn một tia tình dục thiêu đốt sáp ếch. Bàn tay to cũng ôm thượng kia doanh doanh mảnh khảnh eo liễu. Thiếu chút nữa liền có thể đôi tay khép lại. Vừa mới ngươi động tác đều không đủ đúng chỗ. Lần này ta đỡ ngươi giúp ngươi sửa đúng một chút động tác. Tuy rằng Hoắc Thịnh đôi tay đỡ ở eo liễu thượng, hắn cũng chỉ là giống như quân tử mà chỉ là dùng lòng bàn tay hư hư dán ở quần áo phía trên. Tận lực bất động thanh sắc dùng trường chỉ tới vuốt ve quần áo hạ kia trơn trượt tô bạch da thịt. Mà đại bộ phận sức lực vẫn là muốn Sở Ngưng chính mình hai tay dùng sức. Dù sao cũng là tập thể hình rèn luyện, hắn cũng không thể bang quá nhiều. Chính là này chờ cơ hội tốt, nếu là không nhân cơ hội dùng nam sắc dụ hoặc một chút tiểu mỹ nhân lại há là một cái bạn trai nên. Có làm, trừ bỏ bàn tay to ở eo liễu thượng vuốt ve, hắn cũng tận lực giả tá biết động tác chi danh đỡ nàng eo nhỏ chậm rãi đi xuống áp. Làm kia nộn nộn chân tâm cách hai tầng mảnh khảnh mùa hạ vật liệu may mặc. Chậm rãi chạm vào chính mình kia phồng lên lửa nóng hình dạng. Lại chỉ là hơi hơi một áp, liền lại lần nữa đem trên người giai nhân một lần nữa hư hư nâng lên. Động tác tuy rằng là lướt qua liền ngừng hơi hơi một áp. Đối với Hoắc Thịnh tới nói cũng là có chút ít còn hơn không thân mật trêu chọc. Mà đối Sở Ngưng tới nói, kia nhẹ nhàng một chạm vào lại không thua gì thiên lôi câu động địa hỏa. Xưa nay chưa từng chịu quá tình dục chi hỏa nàng lại có thể nào dễ dàng thừa nhận. Nàng chỉ cảm thấy trống mềm mại thảm cánh tay cũng như thủ hạ xúc cảm muốn dần dần mềm đi xuống. Tuy rằng nàng có thể thẳng lưng ngẩng đầu không đi nhìn trộm Hoắc Thịnh kia phồng lên hình dáng. Chính là đã không có thị giác này một in lại tượng ngược lại gia tăng xúc giác này một cảm quan. Kia nhẹ hằng một áp. Đường nhất non mềm ao hãm gặp gỡ nhất lửa nóng phồng lên. Kia huyết mạch phun trương nhiệt độ. Kia căng phồng hình dạng. Lại là giống dò xét nguồn nước công cụ giống nhau. Một tiếp cận kia chỗ. Liền câu làm cho kia chỗ Thủy Nhi có loại chảy nhỏ giọt tế lưu tư thế. Thủy Nhi căn bản không chịu ý niệm khống chế. Càng không nghĩ nó chảy xuôi ra tới lại cố tình chảy xuôi càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa kia chỗ không biết cố gắng nơi bí ẩn giống như rất là thích kia chỗ lửa nóng. Cố tình chính là tưởng hướng bên kia cọ đi. Chính là lý trí nói cho Sở Ngưng không thể như vậy không rụt rè đi tới gần. Bản năng cùng lý trí rối rắm. Thể năng cùng thời gian đánh giá. Bất quá chỉ là vài phút thời gian. Hô hấp cũng là càng thêm dồn dập. Mồ hôi mỏng bị nàng khẩn trương cùng mệt mỏi hấp dẫn mà đến. Bò lên trên nàng ửng đỏ gương mặt. Sũng nước kia khinh bạc bối tâm. Bối tâm nguyên bản chính là dán nàng kia nóng bỏng mê người thân thể. Lại bị mồ hôi mỏng một thấm. Đã bị càng thêm rõ ràng phác họa ra một cái quả thực làm người phun máu mũi quyên rũ nhỏ nhắn mềm. Mại dáng người mà kia tiêu xảo tú khí đỏ bừng. Càng là ngạo kiều duyên dáng yêu kiều lên, quật cường mà đỉnh mướt mồ hôi bối tâm, quyến rũ mà triển lãm động lòng người phong tình, kia đứng thẳng run nguy tiểu bộ dáng quả thực không thể nhẫn. Kia thiển phấn tựa trăng non quầng vú, cũng xuyên thấu qua bối tâm mở đầu như ẩn như hiện lộ ra kia hoặc nhân hồng nhạt. Hoắc Thịnh thật sâu hô một hơi, quay đầu đi. Bị trước mắt xuân sắc mê hoặc quả thực không kềm chế được. Không xem còn hào, nhìn lúc sau rõ ràng phía trước thực hưởng thụ ăn bớt thức rất nhỏ tiếp xúc đã không thể thỏa mãn. Hắn hào sao, cảm giác hoàn toàn là gãi không đúng chỗ ngứa. Đúng quần kia sự vật đã tăng tới sinh đau đi. Vẫn là quay đầu đi nhắm mắt làm ngơ, mới có thể lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Tác giả có chuyện nói, ta cũng là bị ta chính mình thật sâu thuyết phục, chịu phục ta chính mình thực. Hảo hảo một cái thịt đều hắn sao muốn hầm lạn. Đại gia muốn lý giải, tiền diễn có điểm hơi hơi trường. Đừng để ý, gần nhất phát hiện trộm văn hung hăng ngang ngược. Cần thiết ở văn nội cho thấy bổn văn là Pâu Pâu đầu phát Nga. Còn có tác giả đã chính thức sửa tên, không gọi Nhan chuẩn xác, kêu Tạc một mảnh. Đúng rồi, các ngươi biết ta vì cái gì muốn hầm như vậy lớn lên thịt sao? Đều là bởi vì các ngươi. Ai cho các ngươi không có nhắn lại, không có chân châu, không có cất chứa, ta cũng là có tính tình Nga nhắn lại nhiều lên. Ta khiến cho nam chủ ăn đến thịt, sau đó kết thúc này thiên, bắt đầu tiếp theo thiên Nga, văn chương CP tạm định nao động 3456789. Gia đình bác sĩ versus ngạo kiều thiếu gia người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê phản nghịch thiếu nữ. Versus xoái khí cha kế phúc hắc hoàng thượng versus con vợ lẽ cơ thiếp phợp hoan cung đại sư tỷ versus thục sơn. Phái tiểu sư đệ chây bìm bìm yêu versus đón khách tùng tiêng kiều man công chúa versus thái phó tể tướng. Ở phồn thể nhân vật hạ nhắn lại tiểu người đọc mãnh liệt yêu cầu. Vô năng thái tử versus mỹ diễm sau đó thích tiền như mạng loli cô bé versus bá đạo tà mị ma giáo giáo chủ. Phía trước đang câu dẫn thời điểm thiếu người đọc cái gì ma giáo giáo chủ. Ngạo kiều mỹ diễm sư thúc versus ngụy trang phế xài sư điệt đáng khinh trung niên đại thúc versus lạc đơn. Thanh thuần học sinh, đem người kéo đến rừng cây nhỏ. Hắc hắc hắc, người đọc thân nhóm trên đường cẩn thận. Cảnh giác, chân nhỏ thiếu nữ versus luyến đủ bác sĩ ơi cảm bất lương vi kỷ nữ lưu manh versus băng sơn chất phác học. Sinh hội chủ tịch thanh lãnh bạch y tiên tử versus bá đạo hắc y ma vương ngụy trang là Omec LPSVS tự cho. Là be Omec mù vương gia versus đáng yêu nha hoành ngây thơ thê muội versus vô sỉ tỷ phu ơi cảm dâm đáng tẩu. Tẩu versus đơn thuần soái khí đệ đệ giả ngu dại trượng phu versus thật ngờ nghịch lão bà ắc đạo công tử versus. Nằm vùng cảnh sát thiên hạ đệ nhất đại phú hào versus thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc trang hái hoa tặc thiên. Kim tiểu thư versus phụng mệnh tra án nổi danh bộ khoái nhiếp chính vương versus nữ phò mã bệnh kiều nghi. Phạm versus ngạo kiều phá án nữ trinh thám tưởng thành tiên mỹ lệ tiểu yêu versus vốn là thần thập thế người. Lương thiện ái hạ độc đường môn đệ tử versus ái cứu người thịnh thế thần y đồng nghiệp. Cho đùa giai chi hôn cao lãnh học bá versus mỹ diễm học thần. Nữ chủ không phải tương cầm. Sáng đi chiều về ngạo kiều hòa thượng versus chức nghiệp ngự tỷ. Nữ chủ chính là nguyên nữ chủ. Ỷ thiên đồ long ký bá đạo giáo chủ versus phúc hắc quận chúa. Nam chủ trọng sinh ở đương giáo chủ lúc sau. Thiên long bát bộ thanh giật tuấn tú thế tử versus chi thư đạt lý tiểu thư. Nữ chủ trọng sinh không thích biểu ca, là một cái đáng tin cậy tác giả. Ta quyết định đem ta hiện tại trong đầu CP chuyện xưa giả thiết trước đặt ở nơi này. Cần thiết cường điệu bổn văn ở Pâu Pâu đầu phát. Tác giả tên từ ngôn chuẩn xác sửa vì nhan chuẩn xác. Hiện tại là tạc một mảnh thổ, gieo một cái não động, lạp lạp lạp lạp, vì cho thấy ta sẽ không bỏ văn. Ta đem ta giả thiết toàn bộ đều vứt lên đây. Lạp lạp lạp, cho ngươi không giống nhau tạc một mảnh. Tin tưởng ta tạc một mảnh đi. Tuy rằng ta chậm, nhưng là lần này không bỏ hố lạp. Nhiều như vậy tại đây, đủ chúng ta viết lạp lạp. Cho nên không cần đại ý cất chứa ta đi. Còn có mau mau nhắn lại nói cho ta cái thứ ba chuyện xưa viết cái gì giả thiết. Xem đại gia nguyện vọng trước hết nhìn cái gì lạp, ta sẽ thống kê, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.